Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, chương 294, tên là Cầu Long. Rasaku đem Darkstone một tay cầm lên, trước đem để vào trong ba lô. Hiện tại bọn hắn còn tại Dahara City. Cứ như vậy quang minh chính đại để kêu rầm biến thân có chút ảnh hưởng không tốt. Mirai cùng Bara huynh muội hai đi vào Rasaku trước mặt. Bara trầm giọng nói ra: "Rasaku, ta vì ta cùng muội muội hai người trước đó đối với thái độ của ngươi xin lỗi. Nhưng là ngươi cũng biết, Arcus là chúng ta thần minh. Ta khẩn cầu ngươi đem Arcus cáo chi chuyện của ngươi nói cho tại chúng ta. Cho dù là cái gì chuyện vô cùng khó khăn, chúng ta cũng sẽ tận có khả năng trợ giúp ngươi." Rasaku lắc đầu nói ra: "Liên quan tới xin lỗi của các ngươi, ta tiếp nhận, nhưng là Arcus, ta không thể nói. Chuyện này Arcus nhắc nhở ta không thể để cho người bình thường biết. Chuyện này cũng không phải người bình thường có khả năng nhúng tay. Thế nhưng là chúng ta có Hupa a, nó nhất định có thể giúp một tay a." Mirai không cam lòng nói. Hupa nghe nói như thế, cũng là tự hào ưỡn ngực đến, lĩnh ngộ trừng trị hàm nghĩa. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, Hupa cũng là không khỏi có chút phiêu phiêu nhiên. Rasaku nhìn xem Hupa dáng vẻ, lắc đầu nói ra: "Hupa dạng này, đi nơi nào chỉ là tiểu binh tồn tại, liền xem như ta Sania, cũng chỉ là một cái hơi lợi hại điểm tiểu binh, không có bước ra một bước kia, liền chính diện đối mặt cơ hội đều không có." Tê, Lily hít vào một ngụm khí lạnh, một bộ gặp quỷ thần sắc. Mirai cùng Bara khả năng nghe không hiểu Rasaku lại nói cái gì. Không biết Rasaku biểu đạt ý tứ, nhưng là Lily đi theo Rasaku lâu như vậy, một chút nên biết đồ vật. Lily vẫn là rất rõ ràng, Sania là dạng gì tồn tại. Kia là một cấp thần, nắm giữ lĩnh vực tồn tại a, mà lại không phải Flogger cùng Ykirum loại kia vừa mới lĩnh ngộ lĩnh vực, mà là không biết tại lĩnh vực cấp này cấp mang theo bao lâu thời gian niên kỷ dài Pokemon. Tại cái này phía trên, chính là sáng thế thần một cấp, nói cách khác, chỉ có đạt đến sáng thế thần một cấp, mới có thể trên chiến trường, đối mặt cái kia tồn tại đáng sợ. Thực lực như vậy chênh lệch, lập tức để Lily cảm thấy một loại cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Hupa rất mạnh, Hupa có chút không phục nói. Rasaku sờ sờ Hupa đầu, cười nói: "Hupa là rất mạnh, nhưng là Hupa, ngươi muốn biết, có câu nói gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hiện tại mạnh, không có nghĩa là liền không có mạnh hơn ngươi tồn tại. Mặc kệ là nhân loại cũng tốt, Pokemon cũng được, đều muốn mang một viên khiêm tốn chi tâm, phải có tự tin, nhưng không thể tự phụ. Ngươi bây giờ mặc dù hiểu rõ trừng trị hàm nghĩa, tiến vào lĩnh vực chi cảnh, nhưng là mạnh hơn ngươi tồn tại vừa nắm một bó to. Không thể quá phận tự phụ." Hupa nhìn xem Rasaku chăm chú con mắt, như có điều suy nghĩ nói ra: "Hupa nhớ kỹ, tiểu loa ngươi là người tốt." Rasaku gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Mirai cùng Bara, nói ra: "Không phải ta không muốn nói cho các ngươi biết, mà là không thể. Các ngươi không có đem đối ứng thực lực đến để cho ta cáo chi. Có đôi khi vô chi cũng là một niềm hạnh phúc. Nếu như các ngươi có đem đối ứng thực lực, mới có thể tại ta chỗ này thu hoạch được nghĩ đối ứng tin tức. Đi thôi, Lily, tiếp xuống chúng ta lữ hành cũng muốn đã qua một đoạn thời gian. Về sau chúng ta muốn trước về Palit Town. Bất quá trước đó, trước hết để cho Ykirum cùng Kirum trở về đến bọn chúng nguyên bản dáng vẻ đi." Nói xong, Rasaku mang theo Lily nhảy lên Ykirum trên thân. Ykirum mang theo Rasaku cùng Lily hai người hướng phía Dahara City bên ngoài bay đi. Mirai cùng Bara hai người liếc nhau, vẫn là để Hupa mở ra màu vàng vòng tròn. Sau đó theo sau, tại một mảnh trong hoang mạc, White Kyurem chậm rãi rơi xuống. Lần này không có tóe lên đầy trời cuồng sa, làm White Kyurem sau khi rơi xuống đất, Rasaku để Kyurem từ thần thạch bên trong đi ra. Kyurem rơi xuống đất, một cỗ kịch liệt hàn khí đập vào mặt, đem trong hoang mạc cái kia khô nóng không khí đều cưỡng ép đè xuống. Lily cũng nhịn không được sợ run cả người. Kyurem bên người, Hupa màu vàng vòng tròn hiển hiện ra. Mirai cùng Bara hai người đuổi theo, mà Hupa cũng là thông qua màu vàng vòng tròn tới. Nó muốn gặp một lần Rasaku đến cùng muốn làm gì. Rasaku nhìn xem Kyurem có chút dáng vẻ hưng phấn, cười nói: Kyurem, ta ngay từ đầu cũng không tính nhường ngươi biến thành Black Kyurem quay trở lại lần nữa. Dù sao năm đó là chỉ tách ra ba đầu long, không ai biết thêm ra đến một đầu Kyurem sẽ phát sinh tình huống gì. Nhưng là tình huống hiện tại cũng không thể không thử một chút. Các ngươi trước đó bản nguyên Arcus đã rót vào White Kyurem trong thân thể, nếu như chỉ làm cho một con Zekrom dung hợp đi vào. Như vậy bản nguyên một lần nữa lật đổ, một lần nữa lĩnh ngộ, tiêu hao thời gian thật sự là quá dài, cho nên ta thương lượng với White Kyurem một chút, quyết định đưa ngươi cũng bao hàm đi vào, dạng này có khả năng gia tốc bản nguyên lĩnh ngộ. Hiện tại chúng ta cũng là trưng cầu ý kiến của ngươi. Arcus là đem bản nguyên rót vào White Kyurem trong cơ thể. Các ngươi dung hợp về sau, khẳng định không phải ngươi đến chủ quản tư duy, có khả năng ý thức của ngươi sẽ biến mất. Kyurem gật gật đầu kích động kêu lên, ý là không có quan hệ, ta đợi ngày này đã rất lâu. Từ khi tách rời về sau, nghĩ một lần nữa dung hợp là một thể tư tưởng ngay tại trong đầu của ta mọc rễ. Dù là khi đó đã không còn là suy nghĩ của ta. Tới đi, nói xong, Kyurem trực tiếp làm vỡ nát băng rực, lộ ra hình đường thẳng cánh. Darkstone từ trong hành trang trôi nổi đi ra, bị Kyurem xạ tuyến đánh trúng, dần dần dung nhập Kyurem trong cơ thể. Kyurem rít lên một tiếng, sau đó dần dần chuyển hóa thành Black Kyurem dáng vẻ. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. White Kyurem đem cắm nhập phần đuôi hình đường thẳng cánh thoát ly, sau đó hướng phía Black Kyurem bắn ra xạ tuyến, mà Black Kyurem cũng là đem cắm nhập phần đuôi hình đường thẳng cánh thoát ly, hướng phía White Kyurem bắn ra xạ tuyến. Hai đạo xạ tuyến trên không trung tương giao, tuyến đường dần dần kết nối. White Kyurem cùng Black Kyurem thân ảnh dần dần hư hóa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, mà xạ tuyến tương giao bộ phận thì là dần dần bành trướng, như là một cái cự đại quang kén đồng dạng tại không trung có quy luật như tâm bẩn nhảy lên, phảng phất tại dựng dục cái gì. Loại này dựng dục thời gian không có thời gian quá dài, ước chừng qua 10 phút đồng hồ, quang kén bề ngoài dần dần xuất hiện vết rạn, theo một trận pha lê vỡ vụn thanh âm, quang kén vỡ vụn ra, lộ ra bên trong Pokemon. Pokemon dần dần mở mắt, như là hỏa diễm trong con mắt, có một vệt màu vàng hiện lên, tại màu lam tròng trắng mắt phụ trợ dưới, lộ ra có một loại yên lặng cuồng bạo, một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác tự nhiên sinh ra. Mặc dù mặt ngoài yên lặng, nhưng chỉ cần nó vừa ra tay, loại kia cuồng bạo sẽ đem địch nhân trước mắt xé thành vỡ nát. Chúc mừng ngươi, một lần nữa kết hợp một thể. Nếu là mới Pokemon, mới hình tượng, ta liền cho ngươi một cái tên mới. Về sau, ngươi liền gọi Cầu Long. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.